Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 340, mở sinh tử cục. Góc truyện audio.com. Chấm, không ít người kinh hoàng bỏ chạy. Tiếng la thét chói tai. Ở lại, chỉ là một số nam nhân gan lớn. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ còn không biết rõ ràng tình huống là như thế nào. Vì sao tiểu công chúa lại phải giết công chúa đại dục? Bọn họ cũng không phải đồng tình với công chúa đại dục. Mà sợ nếu làm vậy sẽ kết thù với đại dục là không tốt. Trên đài thi thể càng ngày càng nhiều. Còn tiếp tục như vậy, những người biết chuyện này nhất định sẽ chết hết. Ninh Tương Y hướng đến gần nàng hạ một cung thủ bằng một trường. Nhân lúc hắn bị thương, bàn tay nhanh chóng cướp lấy cung tên của hắn. Sau đó lúc giơ tay lên kéo cung, nàng gắn trên mũi tên một cái túi thuốc nổ đã nhóm lửa. Nhắm lên đài cao có ba vị cao nhất kia. Mặc dù không biết đó là cái gì, thế nhưng thấy Ninh Tương Y nhìn chằm chằm lên, Long Thành Thính Tuyết vô thức cảm thấy nguy hiểm. Nàng vội vàng kéo cha mẹ mình né qua một bên. Bọn họ vừa trốn đi, mũi tên của Ninh Tương Y rơi ngay vào chính giữa đài cao trên hàng ghế ngồi. Lập tức, toàn bộ ghế đá bị nổ nát. Cái tiếng nổ ầm vang thật lớn, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại. Chỉ có Ninh Tương Y lần nữa dựng cung lên, hướng thẳng đến Long Thành Thính Tuyết. Đều dừng lại cho ta. Ai còn cử động, ta liền giết nàng. Bên trong hỗn loạn, Ninh Tương Y bây giờ không có người nào là không chú ý tới. Cảm thấy võ công của nàng cao cường. Thậm chí ngay cả người ngồi trên ghế cao đều có thể đánh nát. Cho nên giờ phút này, nghe nàng uy hiếp, không có người nào dám động đậy. Từng người ngân người, không đợi Long Thành Thính Tuyết phản ứng trước lời đe dọa của cái chết. Ninh Tương Y đã lớn tiếng nói với mọi người có mặt. Ưng thần ở trên cao, ta Ninh Tương Y người đại dục, bị chịu đại oan khuất, muốn ở đây mở sinh tử cục. Tất cả mọi người giật mình, lộ ra sắc mặt quái lạ. Sinh tử cục là gì? Ở Lâu Diệp Lạc không ai không biết. Nếu người bị buộc tội cảm thấy mình bị oan uống, như vậy trước khi chết, họ có thể yêu cầu mở sinh tử cục. Một khi bắt đầu, bên bị cáo phải bịt mặt và bên buộc tội sẽ cử một người đến để chiến đấu với hắn. Không có vũ khí, ám khí, chiến đấu tay đôi vật lộn thuần túy. Không cần phải làm tổn lọc thương đối phương. Chỉ cần đánh bại. Cuối cùng, nếu bên bị buộc tội chiến thắng, thì hắn sẽ có quyền biện minh một lần. Kỳ thật Ninh Tương Y căn bản không cần phải làm như thế. Trong tay nàng có bảng tên của Long Thành Vô Cực. Chỉ cần lấy ra, những người này sẽ không dám động đến nàng. Thế nhưng nàng không làm. Không phải bởi vì mềm lòng, mà nàng đã tức giận. Nàng muốn cho Long Thành Thính Tuyết một kết cục thật đặc sắc. Mặc kệ là ở Ưng Thần Điện, Ưng Thần Miếu, hay là Ưng Thần Đài. Chỉ cần là ở chỗ có ảnh của thần ưng, thì chắc chắn phải tuân thủ phép tắc của thần ưng. Nếu không chính là không tôn kính thần linh Lâu Diệp. Cho nên, ngay cả Lâu Diệp Vương ở đây đều không thể từ chối. Ninh Tương Y đưa ra yêu cầu này. Long Thành Thính Tuyết không có cách nào phản bác. Nàng lúc này đang yên lặng bởi vì hành động của Ninh Tương Y mới vừa nãy làm nàng chưa hoàn hồn. Kia, chính là lợi khí trong truyền thuyết mà Ninh Tương Y mang theo trong người sao. Khó trách đại dục đế vương muốn có bằng được. Ngay cả một người nữ nhân sau khi nhìn thấy sức mạnh của vũ khí cũng có chút muốn động thủ. Mà dân chúng càng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ công chúa đại dục muốn ở chỗ chất đầy thi thể này đem thần ưng ra mở sinh tử cục? Tư Không Không đồng ý. Mặc dù biết phép tắc không thể làm trái, nhưng bọn họ không tin tưởng nhân phẩm của Long Thành Thính Tuyết. Cảm thấy nàng sẽ không trung thực. Nhưng Ninh Tương Y lại cười, không hề giống bị ép làm như thế. Ngược lại rất quyết tâm. Các ngươi đem người sống trên đài kéo đi. Ta làm như vậy tự có lý do. Vâng, Tư Không vô thức nhận mệnh. dẫn những người Lâu Diệp còn sống kéo đi. Sau đó Ninh Tương Y đem vứt bỏ cung tên, nhìn đối phương cười lạnh nói: "Xin mời, Long Thành Thính Tuyết, ta đang ở Lâu Diệp, cho nên ta sẽ dùng cách của Lâu Diệp các ngươi để chứng minh ta trong sạch." Long Thành Thính Tuyết nhìn Ninh Tương Y ánh mắt có chút phức tạp. Giờ khắc này, nàng cũng không biết mình là muốn Ninh Tương Y chết hay là không muốn. Mà lúc này, Ninh Tương Y đã đem khăn che hai mắt lại, đồng thời hướng lên Long Thành Thính Tuyết ngoắc ngoắc tay. "Được rồi, mặc kệ vũ khí cái gì, hiện tại giết nàng mới là chính. Nếu nàng còn sống, chỉ sợ sẽ có biến cố." Nghĩ như vậy, Long Thành Thính Tuyết nhịn hận xuống, phái một tên lợi hại nhất trong tay tiến lên. Cái tên này là người phụ vương mới giao cho hộ vệ nàng, gọi là Nguyên Kiệt. Nghe nói năng lực không hề thua kém Tàng Kiếm, mà Ninh Tương Y lại còn che mắt. Kiểu này nếu hắn còn không bắt được Ninh Tương Y thì không có tư cách giữ lại bên người nàng. Giết nàng, bất kể dùng cách nào. Lúc Nguyên Kiệt đến đứng bên cạnh nàng, Long Thành Thính Tuyết đã ra lệnh làm như thế. Nguyên Kiệt hơi sững sờ, sau đó cũng nhanh chóng lên đài. Lúc này, trên đài người sống đã được người của Ninh Tương Y kéo qua một bên. Ngổn ngang trên đất đều là thi thể, dẫm trên những vũng máu sền sệt, còn người thấy một mùi máu tê bốc lên nồng nặc. Những người dân ở lại đều là người tinh thần cứng, không kinh hãi khi trải qua cảnh giết chóc. Bây giờ còn bắt đầu sinh tử cục, vậy mà bọn họ chỉ thấy hơi choáng, thậm chí có cảm giác khát vọng nhìn thấy cảnh máu me văng ra. Ninh Tương Y nghe được giọng nói, liền biết là người bên cạnh Long Thành Thính Tuyết, là người mới bắn tên. Vật lộn sao, nàng rất lâu chưa thử cảm giác này. Dưới đáy sắc mặt dân chúng trở nên phức tạp. Công chúa đại dục này là đang chứng minh trên người nàng oan khuất lớn sao? Thế nhưng nàng thân thể gầy gò như vậy, thật sự có đấu lại một nam nhân uy quyền. Bọn họ đột nhiên có chút hiếu kỳ thần ưng sẽ hướng về ai. Càng muốn biết màn kịch của cả ngày hôm nay rốt cuộc là lỗi của ai. Chiến đấu hết sức căng thẳng, không nói nhiều, không chần chừ, Ninh Tương Y đột nhiên tiến lên, trực tiếp một chiêu nắm lấy đối phương ném xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình chỉ có một giây. Loại kích thích này, so với màn vạn tên cùng bạn tàn sát lúc nãy còn mãnh liệt hơn. Nguyên Kiệt phun ra một ngụm máu. Một đòn này trực tiếp đánh tan toàn bộ tự tin của hắn. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Long Thành Thính Tuyết trên đài cao, hắn run lên, cật lực đứng dậy, một lần nữa lao đến Ninh Tương Y. Ngôn tình tổng tài, tinh thần bất khuất thật sự vẫn đạt được rất nhiều người tán thành và tôn kính. Nhưng Ninh Tương Y bởi cảm nhận được có vấn đề, đối phương một bên một hơi khẽ động, nàng cảm nhận được rõ ràng, biết rõ hắn lần này xông lên, trong tay hắn có cất giấu thứ gì đó, cho nên nàng trực tiếp tiến lên một bước, một tay nắm lấy cánh tay mờ ám của hắn, một tay nắm lấy hắn mạnh mẽ hướng lên bệ đá bên cạnh tượng đá thần ưng ở trên đập vào. Nàng lần này thật sự quá tàn ác, trực tiếp khiến đầu Nguyễn Kiệt đập mạnh vào tượng đá, người bị dựng thẳng lên. Máu tươi chảy ròng, rõ ràng chỉ cần đánh đối phương ngã là được. Nàng đây là muốn giết người sao? Lúc này dân chúng bỗng nhiên nổi giận. Ninh Tương Y một tay nắm đầu hắn dựng thẳng lên bên cạnh tượng đá thần ưng. Một tay đem tay hắn từ từ vặn ngược lại như muốn bẻ gãy. Hắn đau đớn kêu lên. Ngón tay yếu ớt mở ra, vũ khí lạnh lẽo rơi trên mặt đất, khiến những người có mặt không nói nên lời. Nguyên Kiệt vậy mà phạm quy sao? Lần này thật giống như chọc trúng tổ ong. Người này vậy mà dám phạm quy ở sinh tử cục. Hắn không xứng làm chiến sĩ Lâu Diệp. Cách chương.